nhìn về phía trên mới tinh, tựa hồ vẫn còn chảy xuôi, tựa hồ có người vừa mới dùng máu tươi của mình vẽ đi lên. Dương Kỳ xem xét đã biết rõ, cái này máu tươi bùa chú phi thường cổ xưa, nhưng là mạnh nhất cao thủ vẽ đi lên, rõ ràng trải qua vô số năm độc tố xâm lược, máu tươi vẫn hay là như mới tiên bình thường, căn bản sẽ không mục nát. Thật là lợi hại thần, thật là lợi hại phong ấn, xem ra bảo vật ngay tại 9 cây cột bên trong. Dương Kỳ niệm niệm trong lòng có nhận thấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1236, bảo tàng trong trụ những cây cột này bị phù lục phong ấn, mặc cho là không gian kịch độc cũng không làm gì được chút nào. Dương Kỳ từ trong đó cảm thấy mãnh liệt phong ấn, không cách nào thúc dục, căn bản không thể nào phá giải. Hắn đột nhiên một con dao, thi triển ra 72 tổ vương tuyệt học, chém giết ở trên cây cột. Thấy vậy rất đúng, trực tiếp cắt vào kia phù lục cùng phù lục trong khe hở, khiến cho trên cây cột bùng bùng xuất hiện rất nhiều hỏa diễm. Nhưng là, phía trên phù lục tựa hồ cảm ứng được có người dùng sức mạnh liệt đích thủ đoạn phá hư cây cột, lập tức liền có linh tính lưu động, hơi chút vừa động, một đạo huyết sắc quang mang từ trong đó đánh sâu vào ra, nhất thời đem Dương Kỳ đao mang tự phá hư hết, căn bản là không cách nào nhưng phá. Ta hiện tại thần cách chi vương tu hành thành công, đạt tới như vậy cảnh giới, cơ hồ vô địch, lại liền một cái cấm pháp cũng phá không ra. Dương Kỳ nhìn thấy một màn này, âm thầm kinh hãi, nhưng là hắn không giận phản hỉ, bởi vì này dạng mạnh mẽ cấm pháp trong, khẳng định ẩn chứa cực kỳ lợi hại đồ. Bản thân mình lực lượng phá không giải được, chỉ có thể đủ vận dụng chư thần ấn ký. Chư thần ấn ký trong một sát na, tế tự đi ra ngoài, hóa thành một đoàn nhu hòa kim quang, chung quanh thẩm thấu, quay chung quanh này cây cột bên ngoài, chung quanh chui vào, ở chui vào trong quá trình, những thứ kia máu tươi rối rít bắt đầu ngưng tụ, lại không có ngăn cản, tựa hồ là thần tử gặp được đế vương.